Mỹ nhân tâm cơ khôi trùng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Phó Hoài căn bản không thèm để ý nữa. Hơn nữa, tâm phúc của Phó Hoài đã tra tấn nghiêm khắc tên thích khách hôm đó. Hỏi ra được sự thật, biết được là Thẩm Như muốn ta. Phó Hoài hủy đi lời khai, lại dặn dò tâm phúc. Xử lý sạch sẽ, đừng để phu nhân biết. Hừ, đúng là một con siết, ó biết nhớ tình cũ. Đã đến nước này rồi, Phó Hoài vẫn còn giữ lại Thẩm Như. Thẩm Như thật sự chỉ là con gái của một binh sĩ nhỏ ở biên quan thôi sao? Rất nhanh, ta liền đợi được cơ hội ca một trên thích Thẩm Như. Thúy Nương bẩm báo vị trí của Thẩm Như. Nói, phu nhân, đúng như người dự đoán. Thẩm Di Nương đang đứng canh ở con đường mà quốc công gia phải đi qua để vào hậu trạch. Nhưng nàng ta lại không biết. Quốc công gia hôm nay có hẹn với nhị hoàng tử. Nhất thời chưa về được. Ta liếc nhìn Lư Hương. Tính toán thời gian. Rồi mới cố ý chọn một cây châm cài tóc hình hoa mai cài lên đầu. Vật định tình của Phó Hoài và Thẩm Như. Cũng là một cây châm y hệt. 16 nhìn thấy Thẩm Như, ta cho tiểu nha hoàn bên cạnh đứng canh ở một bên. Chỉ mang theo Thúy Nương bên người, Thẩm Như cũng nhìn thấy ta. Sắc mặt nàng ta không tốt lắm, gần đây chắc chắn tâm trạng không vui. Mà khi ánh mắt Thẩm Như rơi xuống đầu ta, nàng ta lập tức nổi giận. Họ Sở kia, ngươi, ta không ngại chuyện lớn. Cố ý đưa tay chỉnh lại cây châm trên búi tóc. Cây châm phu quân tặng, hôm nay ta đặc biệt đeo ra, cố ý cho Thẩm muội muội xem đấy. Thẩm muội muội thấy ta đeo cây châm này có đẹp không? Ta tỏa ra một luồng yêu khí, có thể khiến người ta chán ghét đến mức nào, liền tỏ ra chán ghét đến mức đó. Tay Thẩm Như đặt lên cây roi bên hông, ta ánh mắt lạnh lùng, lập tức trợn mắt nhìn. Kiếp trước Thẩm Như chính là dùng cây roi này, đánh tỉ tỉ đến thân thể không còn nguyên vẹn. Tay phải của Thẩm Như đáng bị phế đi. Ta tiến lại gần hơn một chút. Bên cạnh chính là hồ sen. Ta tiếp tục ca một trên thích Thẩm Như. Cười lạnh nói, Thẩm muội muội, ngươi có phải rất tức giận không? Chỉ có ngươi biết bộ mặt thật của ta. Nhưng phu quân lại cho rằng ta tâm địa lương thiện, căm ghét cái ác. Lang quân người ngày đêm mong nhớ, bây giờ mỗi đêm đều thích ôm ta ngủ, ta cực kỳ thích chu tâm. Thẩm Như lập tức rút roi ra, quát lớn về phía ta. Họ Sở kia, ngươi cái đồ tiện nhân này, ta giả vờ hét lên. Từ góc nhìn của người khác, ta là vì tránh né cây roi, nên mới ngã về phía hồ sen. Thúy Nương lập tức nhảy xuống nước cứu người. Ta quả thực không biết bơi, cho nên Thúy Nương phải đảm bảo an toàn cho ta. Thẩm Như tay cầm roi dài, lại đứng trên bờ, tiếp tục quất xuống mặt nước. Đủ thấy, nàng ta căm hận ta đến mức nào. Nàng ta thật là tàn nhẫn, gặp phải ta, xem như kỳ phùng địch thủ rồi nhỉ. Cổ ta bị quất trúng, đau rát bỏng, nhưng ta lại nở nụ cười với Thẩm Như. Thẩm Như sững sờ, nàng ta dường như cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng quay người nhìn lại, liền thấy Phó Hoài sải bước chạy như điên về phía này. Thẩm Như ngây người, cây roi trong tay cũng rơi xuống đất. Tướng quân, Phó Hoài chỉ ném cho Thẩm Như một ánh mắt chán ghét căm phẫn. Rồi bất chấp tất cả nhảy xuống nước, Thúy Nương cũng học được cách diễn kịch. Giọng điệu tình cảm phong phú, nói, quốc công gia, cứu phu nhân đi à, phu nhân còn đang mang cốt nhục của người đó, phu nhân chẳng qua chỉ muốn đến tiền viện chờ người trở về. Phu nhân thì có lỗi gì chứ, Phó Hoài cứu ta lên bờ, Thẩm Như còn muốn mở miệng, liền bị Phó Hoài đá một cước ngay tại chỗ, Thẩm Như ngã xuống đất, mặt đầy uất ức và không cam lòng. Nước mắt lập tức trào ra. Kiếp trước, lúc nàng ta vu khống tỉ tỉ thông gian với người khác, sự uất ức tỉ tỉ phải chịu, còn gấp trăm lần nàng ta lúc này, cách Trương.